Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 252, giá đỡ điện thoại đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lễ lập tức ngớ người ngô lôi vẫn còn cầm tấm phản quang, giờ đây cũng đứng sững tại chỗ chỉ có Kiều Kiều là mặt đầy nghiêm túc. Cảm ơn chị Lễ Lễ, nhưng không cần bán hàng giúp đâu. Trà nhà chúng tôi cũng đắt lắm, lần sau nhìn Tiểu Trư thì đừng mạnh tay quá, không thì Đại Vương sẽ tức giận đấy. Qua ống kính livestream của ông chú Bảy, màn hình bình luận đầy ắp tiếng cười. Ha ha ha, sao mà nói đây, vẻ mặt của Chu Lễ lúc này còn phức tạp hơn cả đám thức ăn thừa trên máng lợn. Mọi người đều vui vẻ cười nói, mặc dù streamer có chút vụng về, nhưng cậu ta chưa từng dùng điều đó để làm trò tiêu khiển cho chúng ta. Cần gì phải lợi dụng khuyết điểm của người khác, đúng thế, nhà người ta có ăn có uống, không cần bạn phải lo chuyện bi kịch hóa. Nhưng phải nói, kiểu streamer ngây thơ này lại có thể khắc chế được. Vua bi kịch, đối diện, quả thật rất hả giận. Hả giận, một, trong khi đó, Kiều Kiều vẫn lo lắng về đám bí ngô của mình. Cậu vẫy tay chào Ngô Lôi. Anh Lôi Lôi, anh chơi đi nhé, em phải về dọn bí ngô rồi. Nói xong, cậu liền theo ông chú Bảy chậm rãi xuống núi. Đi được một đoạn xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của họ mơ hồ vọng lại. Kiều Kiều, mỗi ngày con dậy gì vậy? Nhiều lắm à, quay mật ong, cho lợn ăn, kéo cỏ. Ấy, thế học trò này chắc là hơi không thông minh nhỉ, cái gì cũng không biết. Bình luận, đến đậu Nga cũng chưa oan thế này, nhưng dù đã bị coi thường như vậy, liệu họ có còn học dọn bí ngô nữa không? Mọi người trong mục bình luận im lặng một lát, nhưng số lượng người xem không ngừng tăng lên, rõ ràng mọi thứ đã nói lên tất cả. Kiều Kiều đã rất thành thạo trong việc xử lý dây bí ngô. Không lâu sau, cậu đã gom hết dây bí ngô ở phía sau mương, buộc lại thành một bó lớn và kéo vào trong sân. Khi đến sân, cậu nhận lấy điện thoại từ tay ông chú Bảy, chỉnh lại vị trí, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ nhỏ. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sạch dây bí ngô. Rồi cậu nghiêm túc ngồi thẳng lưng, trông mong nhìn ông chú Bảy. Ông chú Bảy, nói sao đây, ông lão cũng vô thức ngồi thẳng người. Ông từ lâu đã muốn quay video đăng lên mạng. Ông thường xem trên TikTok, thấy người ta nấu ăn chẳng ra gì mà vẫn có rất nhiều lượt thích. Ông đã nôn nóng thử từ lâu, nhưng mãi không biết cách dùng điện thoại thông minh. Nay đột nhiên có cơ hội tham gia, vẻ mặt ông càng thêm nghiêm nghị. Ông cũng ngồi lên ghế nhỏ, đưa tay kéo lấy một dây bí ngô, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả Kiều Kiều khi trình diễn trong phạm vi camera. Bình thường chúng ta ăn dây bí ngô, thì chọn đoạn trên đỉnh này. Đoạn dây và lá này mềm. Xào không hoặc xào tê, thịt đều ngon. Thứ hai, khi bấm ngọn dây bí, bí ngô sẽ phát triển tốt hơn. Còn hoa bí, từ hoa mới nở, hoa nở rộ cho đến hoa nụ, nếu không kén chọn thì đều có thể chiên giòn mà ăn. Trên đời này, hầu hết các loại hoa không độc đều ăn được, chỉ khác nhau ở hương vị. Ông vừa nói vừa thành thạo hái một nắm hoa bí, đặt vào chiếc thau inox bên cạnh. Thím Liên Hoa thấy vậy, chẳng cần nói nhiều. Lập tức xắn tay áo vào phụ giúp. Ba người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc, cả bó dây bí ngô lớn đã được làm sạch. Ở mục bình luận, không ít người đã muốn thử. Lúc này nhìn vào cây hoa nhài trên bàn làm việc, lòng đã nao nao. Hoa nguyệt quế trong tiểu khu thì sao nhỉ? Mấy người thật là, chẳng có chút ý thức công cộng gì cả. Tôi thì khác, tôi đang nhắm tới mấy khóm hành hoa trong bồn hoa của khu dân cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồn hoa có thể bị C, H, O con tè vào đấy. May mà không ai trong livestream đọc được bình luận, nếu không buổi phát sóng trực tiếp này chắc chắn không thể tiếp tục. Lúc này, ông chú Bảy vẫn đang dạy Kiều Kiều cách chọn dây bí ngô. Nhìn này, vốn chỉ lấy phần đỉnh, nhưng nhà mình dây bí ngô vừa dài vừa mềm, nên hơn một nửa đoạn dây này cũng ăn được. Đây, cầm chắc rồi xoay nhẹ chút là được. Động tác này thật dễ, Kiều Kiều làm rất thuần thục. Chẳng mấy chốc, dây bí được chọn đã nằm gọn trong tay hai thầy trò, rồi được bẻ thành từng đoạn nhỏ. Ông chú Bảy có con mắt thật tinh tường, mấy đoạn bẻ xuống đều là phần non nhất, thậm chí không cần lột vỏ ngoài hay lớp màng sơ. Dây bí xanh mướt cùng những chiếc lá chưa lớn hẳn được đặt cạnh nhau, xen lẫn những tua cuộn dài màu xanh nhạt, trông tươi non như muốn tan ra, khiến người ta thèm thuồng. Tội lỗi thật, khu vực bình luận trực tiếp vang lên những tiếng than thở. Mới có 9 giờ hơn, không sớm không muộn, Giờ tôi biết ăn gì đây? Siêu thị gần nhà tại sao không bán dây bí? Chưa ăn sáng, đói quá rồi. Với người quen làm nông như gia đình này, việc thu hoạch dây bí chỉ là chuyện nhỏ, mỗi đó nhàn rỗi là dọn sạch ngay. Khi họ vừa bẻ xong một chậu dây bí lớn, phần còn lại được thím Liên Hoa mang đi băm nhỏ để chuẩn bị cho lợn ăn, thì bên ngoài lại có tiếng động. Chẳng bao lâu, Tống Đàm từ trong phòng bước ra. Anh Tiểu Trương, anh tìm đúng nhà thật đấy. Tiểu Trương, người đang lái chiếc xe bán tải của mình, cười lớn. Chức năng định vị đúng là lợi hại, dẫn tôi thẳng đến tận cửa. Ban đầu tôi còn sợ nhầm, nhưng nhìn thấy chiếc xe bán tải nhà cô là biết ngay. À, đúng rồi, anh ta lấy từ trên xe xuống một chiếc hộp dài, vuông vắn. Đây là cây giá đỡ co giãn, mang vào dùng đi. Nghe vậy, Ngô Lan, người đang bận rộn dọn dẹp trong nhà, lập tức dựng tai, chạy vội tới. Khi mở hộp ra, Tống Đàm lập tức hiểu vì sao người ta trả lại món hàng này. Vì giá đỡ này, tuy cao hơn 1 mét, nhưng lại có màu đỏ rực. Đỏ thì cũng đẹp, nhưng nhìn mà xem, Ngô Lan thì vỗ tay một cái, không kiềm được cảm thán. Trời ơi, cây này sao mà tốt thế nhỉ? Vừa chắc chắn, vừa đẹp, lại còn không tốn tiền nữa. Bà nhìn Tiểu Trương, ánh mắt đầy yêu thương. Cháu trai, ôi, thế này ngại quá nhỉ? Tất nhiên, nói vậy thôi chứ bà cũng không có ý định trả tiền. Tống Đàm, thôi được rồi, miễn mẹ cô thích là được. Dù gì cây giá đỡ này cũng không phải dành cho cô dùng. Từ xa, tiếng nói cười của mọi người đều được thu vào trong buổi phát trực tiếp. Khu vực bình luận lại rộ lên tò mò. Ai đến đấy, để tôi xem nào, cây giá đỡ điện thoại vừa chắc vừa đẹp là sao? Chuẩn bị quảng cáo bán hàng à? Đưa link đây. Trời ơi, like lâu vậy mà giờ mới nghĩ đến việc bổ sung thiết bị cho chủ kênh à? Nhanh lên, dựng cây giá đỡ thần thánh cho chủ kênh đi. Tuy nhiên, mặc cho bình luận có sôi nổi thế nào, cây giá đỡ hiện đang ở trong tay Ngô Lan. Bà thậm chí đã dựng nó lên cho điện thoại của mình, chẳng liên quan gì đến Kiều Kiều. Còn Tiểu Trương thì không quên việc chính, anh ta lấy ra một chiếc máy nhỏ từ túi áo. Nào, cô nói địa chỉ đi, tôi đặt hàng trực tiếp luôn. Tổng cộng 185 đơn, đúng không? Đúng, Tống Đàm đưa điện thoại cho anh. Phiền anh nhé, đặt xong tôi sẽ kiểm tra lại, nhớ đừng gửi nhầm hàng. Tiểu Trương tự tin đáp, cô cứ yên tâm, tới giờ tôi chưa làm sai đơn nào cả. Cách Trương.